chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935 Thanh Thanh. Cầu ôm đùi tương đương, chương 935-1935 Thanh Thanh. Cầu ôm đùi tương đương, còn có sao, thích hợp đặt nền móng công pháp, cũng là người kiếp trước thế ngươi hài tử sáng tạo. Không, đó là Linh Bảo Thiên Tôn suốt đời vơ vét bảo tàng chung. Tìm kiếm ra tới, Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại đồ vật, tuyệt đối đều là tinh phẩm. Nàng lập tức bàn tay to một hồi nói, bản tôn đi trước một bước, nhớ rõ trời tối phía trước cho ta ra tiểu bảo đưa về tới. Lão nương hiện tại không hắn nói nhao nhao, đều ngủ không hảo giác. Trương Phương Phương buồn cười, trong lòng ngực tiểu bảo đối với Thái Nguyên Thiên Tôn bóng dáng hô lớn. Bà ngoại, ta sẽ tưởng ngươi. Thái Nguyên Thiên Tôn đáy lòng nhịn không được đau xót, nhịn rồi lại nhịn, chung quy nhịn xuống không đem tiểu bảo cấp đoạt lại đi, này đều mang thói quen. Lập tức không ở chính mình bên người đều cảm thấy tịch mịch hư không lãnh nga. Chỉ có thể nói thiên giới người bị này nhóm người mang đến càng ngày càng có nhân tình vị, mà Thái Nguyên Thiên Tôn đi rồi, đám kia đầu cổ nhóm lại không đi, cũng may có Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa chấn. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hảo sinh thuyết giáo nói. Vị này tiên hữu, Từ Đồ Phong trực tiếp nhàn nhạt ngắt lời nói. Tiên cung nội sở hữu thần khí, đều là Linh Bảo Thiên Tôn để lại cho ta. Đều là có chủ chi vật, các vị liền không cần mơ ước. Tiểu tử thúi ngươi đây là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Từ Đồ Phong nhướng mày cười nói. Các vị muốn kiến thức một chút tiên cung kỳ hiệu sao? Cái gì kỳ hiệu? Mấy cái đầu cổ vẻ mặt tràn ngập nói, liền thấy Tư Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt yêu nghiệt ý. Cười, bàn tay vung lên, mọi người tại chỗ biến mất không thấy, mấy cái đầu cổ đáy lòng kinh hãi. Muốn truy lại tìm không thấy phương hướng, đây là, đều ẩn thân vào tiên cung bên trong. Không sai. Nạp Lan Y Y đám người đều là vẻ mặt kinh hỉ phát hiện. Bọn họ lại về tới thiên cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 vạn năm trước. Mang theo tuổi nhỏ Tư Đồ Phong tiến vào quá một lần. Đây là lần thứ hai tiến vào, nhưng lại đã bị hắn đồ nhi thu phục. Thành chính hắn địa bàn nhi, như thế nào có một loại lão hoài vui mừng cảm giác đâu. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cư nhiên cùng đã từng Linh Bảo Thiên Tôn có được một cái cộng đồng đồ đệ, này tuyệt đối là lớn lao. Vinh hạnh a, thần quân cùng thần hậu cũng cảm thấy nơi này mới lạ không thôi, nơi này tiên khí quá nồng đậm. Phi thường thích hợp tu luyện, yêu vương yêu hậu cũng là. Nơi này bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói, này chỗ ngồi, tuyệt đối là bế quan giai mà a. Từ Đồ Phong cười nói. Tạm thời con không phải, hiên viên kiếm quá mức với thị huyết, thật tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nó chạy ra đánh lén liền toàn chơi xong rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, Giặc Dương kia tiểu tử, thu phục không được, làm Giặc Dương cười khổ nói. Hiên viên kiếm ít nhất có ngàn cân trọng, quang lực đạo ta đều không đủ, dựa vào tiên lực, quá hao phí tiên lực, thả nó quá mức với tính xấu. Không chịu bị thu phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, vốn nên như thế, hiên viên kiếm nếu là như vậy hảo thu phục, liền không phải hiên viên kiếm, vốn chính là thị huyết tà vật, 10 đại thần khí tính thượng nó, kia thuần túy là bởi vì năm đó chiến thần có thể áp chế nó, cũng có thể thỏa mãn nó tâm huyết, mới không có sinh ra nhiễu loạn, bị coi là thần khí, Trương Phương Phương lo lắng nói. Kia nếu là Giặc Dương áp chế không được nó, thỏa mãn không được nó tâm huyết, có phải hay không vĩnh viễn đều thu phục không được nó? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư trong chốc lát nói, cái này muốn xem cá nhân duyên pháp, Tiểu Phong đều có thể là Linh Bảo Thiên Tôn đồ nhi chuyển thế. Như vậy Giặc Dương có hay không có thể là chiến thần chuyển thế đâu? Từ Đồ Phong nhíu mày nói, này còn thật có khả năng. Giặc Dương phụ thân năm đó ở trên chiến trường, cũng có chiến thần chi xưng, đối kháng ma tộc đánh quá rất nhiều thắng trận, Lam Giặc Dương cười khổ nói, hẳn là không thể nào đi, ta trời sinh cũng không phải cái loại này hiếu chiến người. Lại nghe ẩn tàng rồi thân phận thần quân nói, không, nghe nói thượng cổ thời kỳ chiến thần, cũng không phải hiếu chiến người, lại là cái lòng mang thiên hạ người, chỉ cầu thiên giới có thể có được cái bình kia một ngày. Đem ma tộc vĩnh cửu phong ấn đi xuống, hắn là vì thiên hạ thái bình mà chiến. Từ Đồ Phong nói, Giặc Dương, tương lai muốn chạy phụ thân hắn đường xưa, vì thiên cung hiệu lực, hàng yêu phục ma, chỉ cầu một cái thái bình thịnh thế. Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói, có thể đem yêu xóa sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được cười ha ha ra tiếng nói. Nha đầu, người biết Tiểu Phong không phải cái kia ý tứ, nhưng ta nghe xong liền cảm thấy khái thèm a. Ta phụ vương mẫu hậu chính là đều ở đây, yêu vương yêu hậu mặt vô biểu tình nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong yên lặng sờ sờ cái mũi nói. Phàm Trần dẫn tới thành ngữ, nhất thời nói sai, nhạc phụ nhạc mẫu chớ trách, mà Nạp Lan Y Y đám người đã sợ ngây người, phụ vương. Mẫu hậu, Thanh Thanh ngươi đừng nói cho ta ngươi là yêu tộc công chúa. Phốc, Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, ta bại lộ, nha đầu thúi, chúng ta vốn dĩ liền biết ngươi là yêu hảo sao, lại không ghét bỏ quá ngươi, ta biết a. Nhưng Tư Đồ Phong làm trước đừng cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Tư Đồ Phong đạm cười nói, hiện tại không sao cả, chỉ là ta, chúng ta còn muốn đi thượng thần thư viện. Ngươi hiểu, biết rồi. Ta bảo đảm miệng gắt gao, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần quân cùng thần hậu đều minh bạch Tư Đồ Phong ý tứ. Bởi vậy cũng tiếp tục phối hợp diễn kịch. Nạp Lan Y Y đám người hai tròng mắt hồ nghi nhìn Tư Đồ Phong nói, sư phó, người cái gì thân phận? Tư Đồ Phong cười thần bí nói, về sau các ngươi sẽ biết, còn thần thần bí bí. Khẳng định thực nghịch thiên, ta không hỏi lạp. Chờ về sau ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan Tương Đương, trò chuyện, tiền cung cũng đã dẫn theo mọi người tới tới rồi rừng đào trong cung điện đầu. Tư Đồ Phong bàn tay vung lên, tất cả mọi người xuất hiện ở cung điện trong viện đầu. Nạp Lan Y Y hưng phấn nói. Này tiên cung quá dùng tốt, tốc độ cũng mau, nha đầu, về sau ngươi thật có phúc. Bất luận cái gì nguy nan đều không cần sợ. Trần Thanh Thanh cười nói. Chờ ta học được như thế nào thao tác, mang các ngươi phi Tương Đương. Lộ Giao Giao cũng đi theo hưng phấn nói. Về sau đi theo Thanh Thanh, có thịt ăn Tương Đương. Ha ha, gặp được nguy hiểm liền có thể cho chúng ta đều biến không có. Trương Phương Phương cũng tới xem. Náo nhiệt nói, Thanh Thanh, cậu ôm đùi Tương Đương. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, các ngươi cũng đừng tiêu khiển ta, đặc biệt là ngươi, Phương Phương, Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi, cư nhiên cũng không biết xấu hổ tới ôm ta đùi, ta ôm ngươi còn kém không nhiều lắm. Trương Phương Phương lại nói, ngươi mới thâm tàng bất lộ đâu, cư nhiên là yêu tộc công chúa, mọi người giống bị nhắc nhở tới rồi giống nhau. Sôi nổi đem tầm mắt rơi xuống kia trang điểm đến cùng bình thường thần tiên giống nhau yêu vương. Cùng yêu hậu trên người, rồi sau đó sôi nổi hành lễ nói. Gặp qua yêu vương yêu hậu đạm cười nói. Không cần đa lễ, cùng phàm trần thời điểm giống nhau tùy ý một chút. Đừng câu, yêu vương cũng nói. Chính là, chúng ta mấy cái trưởng bối theo tới. Chủ yếu muốn kiến thức một chút linh bảo thiên tôn lưu lại bảo tàng thôi, thần quân cùng thần hậu. Cũng nói, chúng ta cũng là như thế. Tiểu Phong, lượng ra tới nhìn xem đi. Từ Đồ Phong đạm cười nói, còn có một kiện thần khí, là ta kiếp trước pháp khí. Này một đời ta đã có phục hy cầm, đã không dùng được, trước làm nó tự hành chọn chủ đi. Ngoặc kép, hết chương.